Phi ngã khuynh thành vương gia muốn hiêu phi. Chương 208, ngươi không cần hiểu ta 6 - đầy tớ bất khả dĩ. Gocchuyenaudio.com. Nàng cả kinh, nói, ngươi buông, mau đến cho Lữ tiên sinh nhìn xem, miệng vết thương của ngươi đã nứt ra rồi kìa. Ngươi còn muốn đi, thanh âm của hắn vẫn nặng nề như cũ, nhưng lại không chứa lệ khí giống như lúc trước mỗi khi hắn nổi nóng, thậm chí nghe qua còn có chút đau khổ. Thử hỏi nàng còn có thể nói cái gì được đây? Ta không đi nữa. Nàng nói xong, trong lòng lại chua xót, chờ ngươi khỏe rồi ta lại đi. Nàng thật không thể hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Hắn rõ ràng là không có yêu nàng, nhưng từng câu từng chữ hắn nói, từng hành động của hắn lại giống như là hắn thật sự rất yêu nàng. Nàng nhất thời giật mình suy nghĩ, đến khi nghe, Kiều Trấn Chữ, ho nhẹ một cái mới vội vàng luống cuống đẩy hắn ra. Kỳ thật cho dù là hắn thật sự yêu nàng đi chăng nữa thì nàng và hắn căn bản vẫn không thể ở cùng nhau. Bởi vì còn có Lang Lâm Linh, còn có Thanh Linh của hắn, nàng không phải là người duy nhất, huống chi giữa bọn họ còn xảy ra quá nhiều chuyện không thể cứu vãn được nữa. Hắn từ từ buông nàng ra, rồi lại sửa cầm lấy tay nàng cười khổ, nếu không phải là hắn đang bị thương, nàng quả thật đã không có chút do dự nào mà hất tay hắn ra. Hắn ngưng mắt nhìn nàng, mâu quang sâu thẳm, nàng tổng vẫn cảm giác được có điều gì đó không đúng. Vừa rồi lúc nàng quay về, ánh mắt hắn nhìn nàng tựa như đang nhìn một con người xa lạ, mà lại như có điều gì đang suy nghĩ, khi hắn ôm nàng vào lòng, hành động đó tựa hồ như hắn làm theo bản năng, có chút mất khống chế mà ôm nàng, rồi đến lúc này. Nàng thật sự không thể nói rõ là điểm nào không ổn, nhưng vẫn cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Hắn lôi kéo nàng đến gần tháp biên, nhẹ nhàng ấn nàng ngồi xuống, sau đó quay qua hướng Nhược Thuyết ôn nhu cười nói. Vừa rồi thật làm phiền công chúa. Thân mình Nhược Thuyết dường như khẽ run lên, cầm trong tay bố khăn, chậm rãi hướng hắn gật gật đầu, sau đó hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, nhìn nàng nói. Kiều cô nương hãy hảo hảo chiếu cố thượng quan công tử. Nhược Thuyết xin cáo lui trước, không làm phiền hai vị nữa. Nàng nói xong, cúi đầu vội vàng chạy ra ngoài. Kiều Sở chỉ thấy chiếc cằm xinh đẹp trên gương mặt khuynh thành của nàng ấy có chút lạnh lẽo. Thiên nhân đứng trong viện đều không phát ra tiếng động nào, gắt gao nhìn hai người. Cũng chẳng trách sao bọn họ lại nhìn như vậy, chính là lễ giáo đại phòng, ở thời đại này, nếu là vợ chồng đóng cửa ở trong phòng làm cái gì thì không ai nói, nhưng hiện tại trong suy nghĩ của những con người này thì nàng và Thượng quan Kinh Hồng căn bản không phải là vợ chồng. Huống chi nhìn cách ăn mặc của những người này cũng có thể đoán lễ pháp của bọn họ hẳn là còn nghiêm cẩn hơn cả lễ pháp Đông Lăng gấp mấy lần. Thượng quan Kinh Hồng tựa hồ cũng có chút e ngại, vì vậy cũng buông nàng ra, nhưng đôi mắt lại vẫn thản nhiên dán chặt lên người nàng. Kiều Trấn Chữ, lại khụ một tiếng, nhìn về phía Lữ tiên sinh. Lữ tiên sinh tiến tới gần một cái giường gỗ đặt ở đầu giường, lấy ra một cuộn băng gạt. Hắn bảo Thượng quan Kinh Hồng ngồi xuống để hắn xử lý vết thương. Thượng quan Kinh Hồng mở miệng cảm tạ, mâu quang thậm ôn, nàng đứng một bên quan sát hai người, đột nhiên lại nhìn thấy khóe miệng của Thượng quan Kinh Hồng khẽ trầm xuống. Lòng nàng thoát một cái, nàng tổng cảm giác được hình như là hắn không thích Lữ tiên sinh, chỉ mong cái nàng nhìn thấy kia không phải là sát ý. Gocchuyenaudio.com. Người nọ mặt mày rõ ràng một bộ ôn đạm, chẳng qua là khóe miệng có hơi trầm xuống, nhưng không biết vì cái gì lại khiến cho lòng nàng thật sự rất bất an, thêm nữa là vị Lữ tiên sinh kia ban đầu vốn vô tình cường ngạnh, vậy mà hiện tại trên mặt cũng đã có chút ôn hòa, đúng lúc nàng còn đang nghi hoặc thình lình nghe được Thượng quan Kinh Hồng ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Tiểu thư, người họ Kiều, khuê danh một chữ Sở, có phải không? Một khắc trước còn nhộn nhịp, một khắc sau đã rơi vào yên tĩnh. Bên trong tính đường lúc này chỉ còn lại một khoảng trống không. Trước đó không lâu, Kiều Trấn Chữ đã sớm dẫn theo toàn bộ mọi người rời đi cả rồi, hiện tại trong phòng chỉ còn lại Kiều Sở đang ngồi bên cạnh bàn, tay xoa cằm, đầu nặng não căng, còn đằng sau lưng là Thượng quan Kinh Hồng đang lục đục làm gì đó với đống đồ mà. Kiều Trấn Chữ, sai người đem tới, đêm nay, bọn họ sẽ tạm nghỉ lại trong phòng của Lữ tiên sinh, đồ vật mà. Kiều Trấn Chữ, đem tới cũng coi như là phương tiện để chiếu cố khách nhân. Nhà ở của Lữ tiên sinh tuy rất tinh tế tao nhã thế nhưng lại không có phòng ngủ, chỉ có một thính đường, bên trong thính đường còn có một căn phòng nhỏ nữa, nơi này cũng có dược phòng, phòng bếp, viện tử trồng hoa và thảo dược. Nghe nói vị Lữ tiên sinh kia thực tế ngày thường khi khám bệnh đều là khám tại nhà chứ quả thực hắn chưa từng tiếp đón người bệnh trong nhà hắn, đêm nay có thể nói chính là ngoại lệ, còn chiếc ghế quý phi trong sảnh là nơi hắn dùng tạm để nghỉ ngơi. Chiếc ghế này so với giường thì có nhỏ hơn một chút nhưng nếu dùng cho một người ngủ thì cũng coi như khá là thoải mái. nhưng cuối cùng nam nữ vẫn là thụ thụ bất thân, cho nên dù có thế nào thì cũng không thể đem cả ba người tống lên trên một chiếc ghế đó mà ngủ được, chính vì vậy mà Kiều Trấn Chữ mới sai người đem tới thêm hai tiểu tháp nữa. Lúc mọi người chuẩn bị rời đi, nàng có nghe Phượng Thanh Đại Phi nói qua rằng ở nơi này vốn không phân biệt ngày đêm, chính là mấy ngàn năm trước khi bọn họ từ thiên giới di chuyển đến nơi này, vạn Phật chi tổ phi thiên đã phong ấn, cho nên cái chỗ này vĩnh viễn cũng chỉ thấy đêm không thấy ngày. Thế nhưng thời gian thì cũng giống như thế giới bên ngoài, thời điểm bây giờ cũng đang là đông hàn xuân chí. Cho nên, Kiều Trấn Chữ còn sai người mang tới cả chăn bông, quần áo cùng thức ăn. Nhưng mấy cái đó không phải là cái khiến nàng phải đau đầu chính là tình huống hiện tại của Thượng quan Kinh Hồng. Vừa rồi khi hắn hỏi nàng một câu, tiểu thư, người họ Kiều, khuê danh một chữ Sở, có phải không, quả thật đã khiến nàng thiếu chút nữa nhảy dựng, hồn vía bay hết cả lên mây. Vốn, Phượng Thanh Đại Phi, đã đem sự tình kể rõ ra cho nàng, quy củ chữa bệnh của Lữ Tiên Sinh chính là, lấy vật cứu người. Lữ Tiên Sinh nói, hoặc là nàng, hoặc là Thượng quan Kinh Hồng. Trong khoảng thời gian ngắn khi nàng bỏ đi, Thượng quan Kinh Hồng hắn đã tỉnh lại, sau đó Lữ Tiên Sinh cũng đã nói với hắn quy củ dùng đồ vật trao đổi. Lữ Tiên Sinh lúc ấy không có trực tiếp nói mình muốn cái gì, chỉ hỏi hắn nếu lấy một vật gì đó trên người hắn thì hắn có đồng ý hay không. Thượng quan Kinh Hồng tựa hồ không có sự lựa chọn nào khác. Mặc dù hắn tinh thông y thuật, nhưng theo như mọi người thấy, sau khi hắn tỉnh lại, khi đó thân thể có vẻ yếu ớt vô cùng, căn bản là cũng không thể tự mình lo liệu vết thương. Lúc này hắn chỉ có hai sự lựa chọn, đồng ý thì sống. gocchuyenaudio.com, từ chối thì chết, và hắn đã đáp ứng. Thế nhưng thứ mà Lữ Tiên Sinh lấy đi lại chính là trí nhớ của hắn. Nghe nói, Lữ Tiên Sinh đầu tiên là châm cứu trên đầu hắn, sau đó đem những mảnh vỡ của nham thạch nhiễm độc trong người hắn lấy ra cho hắn ăn dược vật, rồi tiếp tục dùng thuốc mỡ chỉ khâu thay hắn khâu lại vết thương. Lữ Tiên Sinh y thuật lợi hại, cho nên chỉ trong tích tắc là đã làm xong hết thảy. Khi nàng nghe tới đó trong lòng quả thực kinh hãi, thầm nghĩ chả trách sao lúc nàng tiến vào phòng ánh mắt hắn nhìn nàng lại kỳ quái đến như thế, giống như là đang nhìn một con người hoàn toàn xa lạ. Nàng không biết Lữ Tiên Sinh đã làm như thế nào, chỉ cảm thấy sau khi Thượng quan Kinh Hồng tỉnh lại tựa hồ vẫn còn giữ lại chút tính nết ban đầu, nhưng quả thật đã hoàn toàn mất đi trí nhớ. Trừ bỏ chút cường liệt lúc hắn ngăn nàng bỏ đi ra, còn sự tàn bạo hắn lâu nay luôn dành cho nàng, cùng chiếc mặt nạ hắn luôn dùng để đối phó với người trước kia nay đã hoàn toàn bị cởi bỏ. Hắn ôn ngạn hữu lễ lại đạm mạc sơ tàng, thật giống như bộ dáng ngày nào khi hai người vừa mới gặp nhau. Nhưng nàng trăm tư vẫn không thể giải đó là, nếu hắn đã không có trí nhớ, vậy vì cái gì lại có thể ngăn nàng bỏ đi? Thời điểm khi hắn ôm chặt lấy nàng quả thật đã khiến cho nàng có cái loại cảm giác rằng hắn tuyệt đối sẽ không cho phép nàng rời đi. Dường như hắn đã quên tất cả, nhưng cảm giác lại giống như hắn vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Chẳng lẽ là vì hận quá sâu sao? Là hận tới khắc cốt ghi tâm. Nàng biết thời khắc khi hắn rơi xuống vách đá hắn quả thật đã rất hận nàng. Hơn nữa, nàng còn cảm thấy hắn tiềm hận Lữ Tiên Sinh. Nhắc tới Lữ Tiên Sinh mới nhớ, vừa rồi không ai nghĩ hắn cũng sẽ rời đi. Sau khi, Kiều Trấn Chữ, sai người đem đồ vật này nọ đưa tới xong, Lữ Tiên Sinh liền cáo biệt, hắn nói hắn có việc cần phải ra ngoài vài ngày, vì vậy tạm thời hai người có thể mượn tạm nơi này của hắn. Nàng khẩn trương hỏi hắn lúc này còn phải đi đâu, tại sao phải lấy đi trí nhớ của Thượng quan Kinh Hồng, hỏi hắn rốt cuộc phải như thế nào hắn mới bằng lòng trả lại trí nhớ cho Thượng quan Kinh Hồng. Thế nhưng hắn chỉ tựa thiếu phi thiếu nhìn chằm chằm nàng một lát mới nói. Kiều Sở, chờ ta trở về đi. Nàng thấy hắn không trả lời câu hỏi của nàng, liền chuyển sang hỏi hắn một vấn đề khác. Tiên sinh lúc trước vì sao phải đưa ra cái loại yêu cầu kia? Thương thế của hắn không nhẹ, thần thức cũng đã mê muội đi nhiều, nếu ta không nói như vậy thì sao có thể khiến hắn tỉnh lại được? Mà hắn bất tỉnh thì ta sao có thể nghe được chính miệng hắn nói đồng ý điều kiện trao đổi? Không có hắn chính miệng đồng ý, ta cái gì cũng không thể làm. Hắn nhẹ giọng nói xong, thân thủ chậm rãi vỗ vỗ bả vai của nàng. Nàng vừa sợ lại có chút giật mình, chóp mũi chợt ngửi được một cỗ mùi hương thảo dược, thân thể đã bị ai đó ôm vào trong lòng, bên tai nghe Thượng quan Kinh Hồng cười nói. Kinh Hồng, tạ ơn tiên sinh cứu mạng, việc của tiểu thư nhà ta không phiền tiên sinh phải lo nữa, Kinh Hồng sẽ liệu lý, tiên sinh đi hảo, hẹn ngày tái kiến. Nàng lại ngẩn ra, Thượng quan Kinh Hồng không phải đang nằm nghỉ bên kia sao, sao lại chạy qua đây rồi. Lữ tiên sinh cũng ngẩn ra, sau đó liền cười lấy lễ, không nói gì nữa quay người đi. Nàng tất nhiên không thể để Lữ tiên sinh cứ như vậy mà đi được, vội vàng đuổi theo. Lữ tiên sinh đáp lại, gocchuyenaudio.com, tiểu thư hãy cứ gọi ta là Lữ Tống thôi. Nam tử nói xong một câu, người đã ra khỏi cửa. Két, một tiếng, cửa viện đã khép lại. Nàng muốn chạy đuổi theo nhưng bị thượng quan Kinh Hồng giữ lại, hắn thấp giọng nói. Người này nguy hiểm, người không được đến gần. Không đúng, Lữ Tống mặc dù lấy đi trí nhớ của hắn, mặc dù không biết vì cớ gì, nhưng nàng cảm giác rằng hắn không có ác ý. Hiện tại thượng quan Kinh Hồng giữ chặt nàng không cho nàng đuổi theo Lữ Tống, vậy trí nhớ của hắn thì phải làm sao bây giờ? Qua ánh mắt nàng có thể nhận ra Lữ Tống chắc chắn đang che giấu cái gì đó. Nàng có một loại cảm giác rằng nàng và thượng quan Kinh Hồng bước vào thiên thần thôn này là ngẫu nhiên, nhưng cũng chưa hẳn là ngẫu nhiên, riêng chuyện gặp được đám người nhược huyết đã là một chuyện không hề đơn giản chút nào rồi. Vừa rồi khi nàng tiến vào, hô lên một câu, Lữ tiên sinh ta đáp ứng ngươi, lúc đó thượng quan Kinh Hồng cũng đã tỉnh lại, nhưng dù hắn có nghe được thì vốn cũng không biết nàng đáp ứng Lữ Tống cái gì, nếu vậy thì hận của hắn là từ đâu mà tới. Trong lòng nàng hoảng hốt, không khỏi lạnh lùng nói. Người ngay cả trí nhớ cũng không có, làm sao biết hắn nguy hiểm, ngươi cũng đừng quên thân phận giữa ta và ngươi, buông tay. Thượng quan Kinh Hồng ngẩn ra, sau đó chậm rãi buông tay, bước qua một bên, nhẹ giọng nói. Đúng là ta không có trí nhớ, nhưng ta có cảm giác lúc trước hắn từng làm chuyện gì đó không tốt với người. Lòng nàng thoáng do dự, trong lòng tự hỏi chút sự tình, thuận miệng nói. Ngươi đi ngủ đi, để ta sửa soạn giường giúp tiểu thư. Hắn nhìn nàng một cái thật sâu, nhưng người khập khiễng đi đến gần hai cái tiểu tháp mà. Kiều Chấn Chữ, mới đưa qua, nàng thùy mâu nhìn hắn, nàng biết trên chân của hắn có độc mà hắn lại vừa mới đánh xong một trận ác liệt vất vả quá độ bệnh cũ tái phát, hẳn là rất đau đớn, cần có liên đan để giảm đau, nhưng nhiệt là hiện tại không có mang theo. Lúc này hắn không có trí nhớ đương nhiên căn bản cũng không cần phải giả bộ chân có tật hơn nữa, ở nơi này cũng chẳng cần phải giả bộ làm gì. Hắn đi khập khiễng như vậy chắc chắn là vì vết thương đau đớn mà thành. Vừa rồi Lữ Tống thay hắn cầm máu, nàng có nhìn sơ qua lưng hắn, miệng vết thương tràn trịt nhìn đến dọa người. Nàng nghĩ muốn ngăn hắn lại, nhưng cuối cũng vẫn không thể mở miệng bởi vì trong mối quan hệ của bọn họ ôn nhu quan tâm như thế thật sự không thích hợp. Vì thế nàng chỉ im lặng ngồi xuống ghế, trong đầu hồi tưởng lại sự tình rối ren trong một đêm này. Bếp lò trên bàn đốt ngài hương khí lượn lờ, nàng nhắm mặt lại, đột nhiên trong lòng mạnh nhảy dựng, một ý nghĩ táo bạo hiện ra trong đầu. Cảm giác của nàng không sai, tuy rằng tướng mạo đều như nhau, nhưng không phải thượng quan Kinh Hạo. Thượng quan Kinh Hồng mới đúng là Tần Ca, mà theo như tình hình trong cung tranh đấu gay gắt hiện giờ, nàng đoán thượng quan Kinh Hồng nhất định ngày sau sẽ trở thành Đông Lăng Vương. Cổ đại cùng hiện đại, hai cái thế giới vốn song song nhưng không hiểu tại sao ở một điểm nào đó lại chồng lên nhau, khiến cho lăng mộ của thượng quan Kinh Hồng lại xuất hiện tại sa mạc Đôn Hoàng ở Trung Quốc phụ cận hang đá của Phi Thiên. Thay đổi sinh tử của Tần Ca sẽ phá vỡ hiệu ứng hồ điệp giống như vài điểm mấu chốt mà Lâm Lang đã từng nói qua với nàng. gocchuyenaudio.com, một là thượng quan Kinh Hồng thay đổi chủ ý, không xây dựng lăng tẩm hoặc là đem lăng tẩm xây dựng ở một địa phương khác. Hai là thay đổi người kế vị sau Vinh Thụy Hoàng đế, đem toàn bộ lịch sử của Đông Lăng đế quốc thay đổi hoàn toàn. Tim nàng rộng bình bịch, nếu thượng quan Kinh Hồng đã mất trí nhớ thì hắn hẳn cũng sẽ không cần trở về Hoàng cung nữa có đúng không? Đã không trở về thì sẽ không thể trở thành Đông Lăng Vương nữa. Trải qua bao nhiêu chuyện, nàng căn bản đã muốn từ bỏ cái mục đích ban đầu khi nàng đến Đông Lăng rồi, nhưng trước mắt đây không phải là một cơ hội rất tốt đó sao? Nếu đem thượng quan Kinh Hồng mất trí nhớ vĩnh viễn lưu lại ở thiên thần thôn. Nàng đang căng thẳng suy nghĩ, đột nhiên nghe, đùng đùng, hai tiếng vang lên sau lưng, nghe giống như là có vật gì đó bị đổ ngã xuống đất. Nàng giật mình xoay người nhìn, chỉ thấy hai cái tiểu tháp mà. Kiều Chấn Chữ, đem tới lúc này đã bị đập cho tanh bành vỡ vụn trên đất. Nàng không biết là nên nén phiền não âm thầm khóc lóc hay là phải mở miệng mắng chửi nữa. Đưa tay xoa xoa cái chán, gắng kiềm chế không phát hỏa, cuối cùng nhịn không được vẫn phải nghiến răng nói. Có tên đầy tớ nào như ngươi không hà, hai cái giường đã bị ngươi phá thế kia rồi, hiện tại chỉ còn một cái của Lữ tiên sinh, hai người chúng ta, là ngươi ngủ hay là ta ngủ đây hà? Bên kia thượng quan Kinh Hồng tay chảy đầy máu thế nhưng khóe miệng hắn chết tiệt lại vẫn còn treo lên một nụ cười thản nhiên. Cách chương.